Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 24:24, huyết nha tích long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chiều ngã về tây, chiếu xéo rừng rậm một ngày gấp rút lên đường tại chật vật giết chóc bên trong cấp tốc trải qua. Nhìn xem trắng noãn lều vải, mọi người tại trong lòng đều không khỏi thở dài một hơi. Mặc kệ cường hãn cỡ nào người, trong lòng đều hy vọng có cái ký thác, có cái thuộc về. Bây giờ, tại cái này ít ai lui tới tử vong xâm lâm, duy nhất có thể khiến người ta hoài niệm vậy liền chỉ có, trong liều vải, cái kia mềm mại mền cùng giường chiếu. Hoắc Bảo một bên chỉ huy đội ngũ, chặt cây thân cây, mở rộng đất bằng, một bên khác, cũng không quên căn dặn sau lưng Tô Phi. Có chút ông lười tựa ở Lưu Phong trên người Tô Phi, mị nhãn híp lại, rõ ràng cực kỳ mỏi mệt. Nhìn xem cái kia trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp không che giấu được mệt mỏi, Lưu Phong trong lòng cũng là hơi hơi tự trách. Nhẹ nhàng đem ôm lấy, tiến vào một tấm rộng lớn lều vải, lại nhẹ nhàng đặt ở mềm mại trên giường, kéo qua thật mỏng mền tơ, che khuất cỗ kia linh lung tinh tế xinh đẹp thân thể. Tại bên giường, bàn lui ngồi xuống, vận chuyển chân khí, chậm rãi thư giải lấy mệt mỏi trên người. Đi qua một ngày giết chóc, Lưu Phong cũng là mỏi mệt không chịu nổi, cái này không chỉ có là trên thân thể mỏi mệt, cũng là tinh thần mỏi mệt. Ôn nhuận lạnh cùng chân khí nhu thuận tại bách mạch bên trong chảy xuôi, cảm giác kia. Liền như là tại tháng 6 Đại Phục Thiên uống một ly đá lạnh trà lạnh đồng dạng thư sướng. Mệt nhọc một chút xíu rời khỏi thân thể, sức sống đang chậm rãi hồi phục. Đợi đến Lưu Phong từ trong nhập định tỉnh lại thời điểm, đã là ánh trăng treo lên thời điểm. Nhìn xem trên giường vẫn như cũ ngủ say Tô Phi, Lưu Phong khóe miệng nổi lên một tia mềm mại. Cúi người tại cái kia cái trán sáng bóng bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, thấp giọng nói. Bảo bối, ngủ ngon, đi ra lều vải, ánh trăng như nước, vì yên tĩnh rừng rậm phủ thêm một tầng màu bạc mạng che mặt. Nhẹ nhàng nhảy lên, người đã đến trên ngọn cây, bàn lui ngồi xuống, xa xa nhìn về phía cái kia như khay bạc làm nguyệt. Ai, không biết, vi nhi tại học viện thế nào? Ở trong lòng trọng trọng thở dài. Nhớ tới cái kia tựa như chuông gió tiếng cười. Yên tâm đi, qua không được bao lâu, ta sẽ đi tìm mi ngươi, đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Chờ xem, nhi, hồi lâu sau, cuối cùng đình chỉ suy nghĩ lung tung, dần dần nhập định đi. Trong đầu, một mảnh không minh, tuy là từ từ nhắm hai mắt, nhưng lại so dùng nhìn bằng mắt thường còn muốn tinh tường. Thần niệm thấu thể mà ra. Từ từ bao phủ cái này một mảnh nhỏ lều vài nhóm chỗ. Thần niệm phía dưới, đã biết rõ sơ sơ, hết thảy tận quan trong lòng. Thần niệm tiếp tục chậm rãi khuếch trương, chợt, ba cỗ cường đại ý niệm thấu khoảng không truyền đến, trọng trọng đụng vào Lưu Phong cái kia xóa thần niệm phía trên. Phốc, trên ngọn cây Lưu Phong một ngụm máu tươi tật bắn ra, không kịp xóa đi máu tươi, nhanh chóng thu hồi thần niệm, khí tức cấm đoán, không dám lộ ra một chút. Ba cỗ ý niệm tại một mảnh địa khu này bên trên, vừa đi vừa về tạo động, không ngừng tìm kiếm, nửa ngày, không có kết quả sau đó, không thể làm gì khác hơn là từ từ lui về. Mẹ nó, vừa rồi cái kia ba cỗ thần niệm chắc hẳn chính là ẩn núp trong bóng tối ba cái cửu giai tinh thần cường giả A, nghĩ không ra, bọn hắn vậy mà cũng hiểu động thần niệm vận dụng, xem ra sau này phải cẩn thận một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở vào liều vải trong đám tâm địa vị ba chỗ không giống nhau chỗ, ba tên lão giả mở mắt ra, âm thầm thì thào. Vừa rồi, cái kia cỗ ý niệm là, chắc chắn sẽ không là cái kia hai lão gia hỏa, như vậy là ai đâu? Chẳng lẽ là Hà Tư Đế Quốc tên kia tinh thần cường giả sao? Lặng lẽ nhảy xuống ngọn cây, chui vào trong liều vải. Bản lui mà ngồi, chỗ ngực truyền đến từng đợt bực mình cảm giác, Lưu Phong minh bạch, chính mình tụ cường độ thấp nội thương. Chân khí tùy ý mà đi, tại chỗ ngực không ngừng tới lui vận chuyển, từ từ điều dưỡng lấy cơ thể. Còn có một ngày lộ trình, tại tối mai thời điểm, đội ngũ liền có thể đến tử vong xâm lâm chỗ sâu, đến lúc đó, sẽ đối mặt với càng lớn hung hiểm, bên ngoài hiếm thấy ma thú, tại chỗ sâu, không dám nói là vừa nắm một bó to thất giai trở lên, nhưng ít ra bên trong rất khó gặp phải lục giai trở xuống ma thú. Tại tử vong sâu trong rừng cây, thực lực không mạnh ma thú. Chỉ có thể làm đồ ăn mà tồn tại, nhược nhục cường thực quy tắc ở đây triển hiện nhất là triệt đề. Hôm nay, cuối cùng đến, bất quá đội ngũ thật là bất hạnh, mới vừa vào tử vong xâm lâm chỗ sâu không bao xa, liền dẫn tới một lần chật vật chiến đấu. Huyết nha tích long, ma thú cấp 8, có một tí cự long huyết thống, trên đại lục, chỉ có trong tên mang lên một cái long chữ ma thú, vậy nó cũng liền đại biểu cho một cái khác từ ngữ, cường hãn. Bởi vì cái kia một tia cự long huyết mạch, để nó cũng có yếu kém long uy, mặc dù nói là yếu kém, có thể đó là so ra mà nói, cái kia tương đối như thế so sánh chính là cường hãn cự long. Cứng cỏi, thật dày khôi giáp ban cho nó siêu cao ma pháp chống lại năng lực cùng vật lý chống lại năng lực, sắc bén chân trước, có thể cắn một cái đánh gãy bách luyện tinh cương răng lớn, đây đều là nó tại tử vong xâm lâm bên trong sống cho thoải mái bằng vào. Thế nhưng là, gần nhất, tử vong xâm lâm chỗ sâu tới một đầu màu đen cự long, tại nó cái kia khổng lồ long uy phía dưới, cái kia trời sinh khí tức kẻ bề trên, ép tới huyết nha đành phải toa toa phát run, không dám có chút cùng với chống đỡ được ý niệm. May mắn, có thể là trông thấy chính mình cũng nắm giữ cự long nhất tộc huyết thống A, nó cũng không có đối với tự mình động thủ, chỉ là đem chính mình đuổi ra chỗ sâu nhất. Mặc dù ly khai ỉ lại tại chỗ sống, có thể huyết nha trong lòng không có vẻ bất mãn, tại nó trong lòng cường giả vi tôn là tất nhiên đạo lý. Cho nên nó ngoan ngoãn theo rời đi chỗ sâu, hướng ra bên ngoài bỏ đi. Một ngày cũng không có ăn cái gì, cái này khiến nó có chút đói khát, thế nhưng là phụ cận một chút nhỏ yếu ma thú, sớm bị cái kia khổng lồ long uy dọa đến không biết trốn nơi đó đi. Nằm dạp trên mặt đất nhẫn cơ chịu đói huyết nha tích long, không ngừng đánh lấy lui lại, bùn đất bay lên. Bỗng nhiên, một cỗ hương vị truyền đến, đây là mùi vị gì? Rất quen thuộc, đúng, đây không phải vài ngày trước, ta ăn nhân loại kia mùi trên người sao? Quá tốt rồi, có ăn. Lưu Phong nhìn xem xuất hiện trong tầm mắt cực lớn thằn lằn, lẩm bẩm nói. Đây là, ma thú cấp 8, huyết nha tích long, một bên Tô Phỉ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, vô cùng khó dây dưa một loại cao giai ma thú, mà kháng cùng vật lý chống lại rất mạnh, cho nên rất khó trọng thương nó. Lưu Phong híp mắt, nhìn xuống cái kia thân thật dày khôi giáp. Không biết, có thể ngăn cản hay không được kiếm cương của ta. Huyết nha tích long đạp lên đất rung núi chuyển bước chân, hướng đội ngũ lao đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một hai sông ngang đánh thẳng xe tăng, đây là Lưu Phong cho nó đánh giá. Vô số ma pháp cùng tràn ngập đấu khí vũ khí trọng trọng nện ở trên người, ngoại trừ tóe lên một điểm hỏa hoa bên ngoài, cũng không có những thứ khác hiệu quả, ngược lại khơi dậy huyết nha tích long lửa giận. Cực lớn vẫy đuôi một cái, vây lên đi trước người, lập tức bị nện phải bay về phía bầu trời, để lại đầy mặt đất máu tươi cùng bể tan tành liều trướng. Lục giai trở xuống mau lui lại, một bên cuồng chiến thực sự nhìn không được lớn như vậy thương vong, quát lớn. Nghe thấy thanh âm này, chung quanh lập tức rầm rầm tránh ra một đám người lớn, nguyên bản thiết chặt sân bãi lập tức có chút trống không đứng lên. Cách chương.